giả làm người tình xã hội đen. Chương 9, góc truyện audio.com. Thật là không chạy nổi nữa. Thạch Du cuối cùng cũng chậm bước chân lại. Từ từ đi, Hắc Báo cũng đã thở không ra hơi đuổi theo cô. Này, nghỉ một chút có được hay không? Anh thở hồng hộc yêu cầu. Thạch Du nhìn Hắc Báo một cái. Tức giận nói, anh làm sao lại đuổi theo tôi? Thạch Du, Hắc Báo bắt được cánh tay của cô ngăn cô lại. Không cho cô đi nữa. Thạch Du gương mắt nhìn anh. Đột ngột nói ra một câu nói. Hắc Báo, tôi muốn trở về. Chúng tôi đều muốn trở về. Hắc Báo ổn định lại hơi thở mà nói. Không, tôi muốn trở về ngay bây giờ. Tôi không muốn ở lại chỗ này nữa. Vẻ mặt Thạch Du cô đơn. Trên mặt còn có những vệt nước mắt chưa khô. Nhưng, nếu như cô muốn rời đi, thì cũng phải thông báo với đại ca một tiếng chứ. Hắc Báo biết lần này đều là tại anh gây họa. Trong khoảng thời gian ngắn anh không biết xử lý như thế nào. Nhắc tới Tất Thịnh, trong tim Thạch Du đột nhiên tràn đầy lửa giận. Tôi là cái gì của anh ta mà phải báo? Anh trung thành với anh ta như vậy, mà anh ta còn có thể khôn lưu tình đánh anh. Tôi thì là gì? Tôi không cần phải báo cho anh ta. Thạch Du, thật ra thì một đòn kia là tôi tự nguyện chịu phạt. Không thể trách đại ca được. Tôi không nên uống quá nhiều rượu. Lại nói ra những chuyện không nên nói. Hắc Báo xấu hổ, cúi đầu nói. Cho dù cả thiên hạ này đều biết tôi là người anh ta thuê đến để giả làm người yêu của anh ta. Anh ta cũng không phải tức giận đến như vậy. Mà tôi cũng không để lỗ ra sự việc này. Thạch Du hết, ai, có lẽ cô không biết. Ở trong xã hội đen giải quyết mọi chuyện đều phải nhanh. Phải ác, nói khó nghe một chút là phải cắt cỏ phải cắt tận gốc. Nhưng mà chúng tôi lại rất coi trọng thể diện. Đến công ty tìm người giả làm người yêu là một chuyện mà một khi bị truyền đi. Nhất định mọi người sẽ chế nhạo đại ca không có đủ bản lĩnh đi tìm một người phụ nữ. Nhất là lão hồ ly. Hắn sẽ ở trước mặt các đại ca khác mà đắc ý khoe khoang. Hắn đã cướp đi người đại ca yêu mến nhất đó là Tang Nhã. Hắc Báo đem chuyện từ từ phân tích để cho Thạch Du có thể hiểu. Thạch Du nghe xong lời giải thích của anh, dường như cũng có đạo lý. Nhưng, anh ta không nên quát tôi như vậy. Hắc Báo nghe và không nhịn được cười khổ một tiếng. Tôi đã bảo cô phải im lặng, nhưng cô vẫn cố chấp không nghe lời khuyên của tôi. Thật ra thì tôi thấy, đại ca không muốn động tới cô, nếu không tuyệt đối hôm nay cô sẽ không hề bị thương như bây giờ. Thạch Du nghe Hắc Báo nói, không khỏi hoảng sợ nhìn anh nói anh ta sẽ đánh phụ nữ. Không không không, đại ca chưa bao giờ đánh phụ nữ. Hắn chỉ nói ra những lời làm cho người ta đau đến không thở nổi dùng lời nói đâm thương phụ nữ. Nhưng đối với cô, anh ấy lại một câu đều không nói ra được. Nghĩ đến đây, Hắc Báo không nhịn được khẽ nhếch khóe miệng. Quên đi, tôi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Vẻ mặt Thạch Du sa sút tinh thần. Cúi đầu xuống, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Hắc Báo cười quỷ quyệt liếc nhìn Thạch Du. Hỏi đi, khuôn mặt cô như đưa đám đáp lại. Khi nào cô lại trở thành vợ đại ca? Hắc Báo tò mò hỏi. Không lâu trước, không biết là một giờ hay là hai giờ. Ai, thật là cuộc đời phù du. Thời gian chỉ là một cái nháy mắt, hôn nhân cũng có thể dừng lại đấy. Chúng tôi cứ như vậy nói đến đây. Thạch Du không nhịn được hai mắt đẫm lệ. Hôn nhân, các cô thật. Hắc Báo kinh ngạc nhìn Thạch Du. Ừ, chúng tôi ở một giáo đường nhỏ đăng ký kết hôn. Còn mua nhẫn kim cương, Thạch Du vươn tay nghĩ muốn cho Hắc Báo thấy chiếc nhẫn. Nhưng lại phát hiện ra giữa ngón tay đã không còn vật gì. Mới đột nhiên nhớ lại trong cơn giận dữ cô đã đem chiếc nhẫn trả lại cho anh rồi. Ai, trả lại anh ta rồi. Tiếng cô buồn bã thở dài nói. Hắc Báo kinh hoàng mà kéo Thạch Du. Không được, cô và đại ca đã kết hôn. Vậy thì dù gì tôi cũng không thể để cho cô đi. Cùng tôi trở về, tôi không muốn trở về. Tôi chỉ nghĩ thoát khỏi anh ta thật xa. Tôi muốn về nhà, Thạch Du đột nhiên hét to. Thạch Du, Hắc Báo bất đắc dĩ nhìn cô. Hắc Báo, anh không cần khuyên tôi nữa. Tôi rất muốn trở về. Không muốn ở lại nơi này nơi mà khắp nơi tràn đầy lừa gạt. Thạch Du cầu khẩn, Hắc Báo cúi đầu nhìn Thạch Du. cô cố chấp so với Tất Thịnh cũng không kém bao nhiêu. Nếu như ép cô ở lại có lẽ sẽ còn mang cho cô tổn thương lớn hơn. Được rồi, tôi và cô đến sân bay. Tôi tiễn cô trở về. Có thật không? Cảm ơn anh. Thạch Du rốt cuộc lộ ra nụ cười lúm đồng tiền hoạt bát. Hắc báo đồng ý đưa Thạch Du trở về. Nhưng kế tiếp chính anh lại không biết nên đối mặt với Tất Thịnh như thế nào. Hắc báo đưa Thạch Du đến sân bay. Cũng tận mắt nhìn cô lên máy bay. Nhìn tinh thần cô sa sút, bóng dáng cô đơn của cô. Anh biết Thạch Du yêu đại ca là thật. Nghĩ đến một mối tình tốt đẹp lại bị chính tại anh mà hủy diệt. Anh lại càng không ngừng tự trách mình. Vẻ mặt Hắc báo chán nản trở lại sòng bạc. Mới vừa bước vào cửa sòng bạc anh đã cảm nhận được một bầu không khí quái dị. Trong sòng bạc không có một vị khách nào, chỉ có các đại ca ở xa mà đến ngồi ở trung tâm. Mà Tất Thịnh ngồi ngay ở phía trước, trên mặt anh lạnh như thời tiết tại Bắc Cực, ánh mắt lạnh lùng dường như đã rất lâu không gặp. Hắc báo nơm nớp lo sợ đi vào sòng bạc. Các vị đại ca, Hắc báo, Thạch Du đâu? Âm thanh của Tất Thịnh như kết xương lúc sáng sớm. Cô ấy Hắc báo cúi thấp đầu khó khăn nói. Cô ấy đâu? Tất Thịnh gầm thét, Thạch Du cô ấy đi rồi. Hắc báo bất đắc dĩ trả lời. Đi, Tất Thịnh khiếp sợ đứng dậy, đánh mạnh vào chiếc ghế, đồng thời đi về phía Hắc báo. Một tay níu lấy cổ áo của anh ta. Cậu nói cô đi là có ý gì? Chuyện này sớm muộn gì cũng không lừa được Tất Thịnh. Hắc báo bất đắc dĩ nhìn Tất Thịnh nói. Em đã cố hết sức giữ cô ấy lại. Nhưng cô ấy cố ý muốn rời khỏi nơi này, cho nên em liền đưa cô lên máy bay đi về Đài Loan. Đài Loan, không có sự đồng ý của tôi. Cô ấy tại sao có thể nói đi là đi? Dưới cơn nóng giận Tất Thịnh dùng sức hất Hắc báo ra. Em không có biện pháp ngăn cô ấy lại. Hắc báo không thể làm gì mà nói. Hà a, Kha Tái Tư cười lạnh một tiếng. Châm chọc Tất Thịnh, Tất đại ca, anh luôn miệng nói Thạch Du là người phụ nữ của anh. Đã là phụ nữ của anh, lại bỏ anh đi sao? Tất Thịnh lấy ra một tờ hôn thú, đưa ra trước mặt các vị đại ca. Đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và Thạch Du. Vấn đề này tuyệt đối không lừa các vị. Bỗng chốc, mọi người đều nhìn lên tờ giấy trong tay Tất Thịnh, liền hiểu anh không nói dối. Tất Thịnh cố ý đem giấy đăng ký đến ngay trước mặt Kha Tái Tư. Có thể sai được không? Hôm nay Thạch Du không chỉ là người phụ nữ của Tất Thịnh tôi, mà còn là vợ của tôi nữa. Anh cố ý ho một tiếng. Hôm nay Kha Tái Tư ở trước mặt mọi người trêu đùa vợ tôi. Điều này nên xử lý như thế nào đây? Tất cả các vị đại ca không khỏi bắt đầu thảo luận. Rồi sau đó một người trong đó đứng lên mở miệng nói. Tất đại ca, anh nói làm sao, chúng tôi đều làm như thế. Nhất thời, sắc mặt Kha Tái Tư xám ngoét, lớn tiếng phản kháng, đều là đại ca, tại sao tất cả mọi người đều phải nghe lời anh ta. Một người trong đó đứng lên, đi tới trước mặt Kha Tái Tư, trên mặt lộ ra nụ cười khinh bỉ. Bản thân anh có điểm nào có thể so sánh với Tất đại ca? Bằng còn không có huống chi là hơn. Anh cho rằng anh mở sòng bạc, chúng tôi sẽ đặc biệt đến góp vui sao sao? Anh lầm to rồi, tin tưởng anh cũng nhận ra được, nếu không phải là vị nể mặt mũi của Tất đại ca. Chúng tôi sẽ tới cái nơi xa xôi này mà góp vui sao? Ở Las Vegas, một sòng bạc là chuyên lớn lao sao? Không phải sao, mọi người nếu không phải là nghe nói Tất đại ca tới tham gia. Bằng anh Kha Tái Tư anh. Có thể mời chúng tôi sao? Những câu giễu cợt đâm thẳng vào trong lòng Kha Tái Tư. Làm hắn lại càng không phục. Tại sao, mọi người đều là đại ca? Các anh vì cái gì cam nguyện? Nghe Tất Thịnh, cam tâm, nguyện ý, ha ha ha. Bởi vì Tất đại ca là người nghĩa khí. Mỗi người ở đây đều đã từng nhận được sự giúp đỡ của anh ấy. Chỉ cần khó khăn, thông báo đến Tất đại ca một tiếng. Anh ấy nhất định sẽ hết sức giúp chúng tôi làm được. Anh thì sao, nói khó nghe, hôm nay anh khai mạc, nếu không phải là Tất đại ca giúp một tay, mọi người sẽ đến đây sao? Tất Thịnh vẻ mặt nguội lạnh, ánh mắt như băng dường như nhìn chằm chằm Kha Tái Tư. Ban đầu anh từ bên cạnh tôi cướp đi Tang Nhã,